Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, đưa huyết hạch. Đường Trương Phàm đi qua kia đoạn ngõ nhỏ, đột nhiên nhướng mày, bị theo dõi. Hắn hiện tại thân là 7 cấp chuẩn võ giả, các loại cảm giác năng lực xa không phải người thường có thể so sánh. Người tuy theo dõi phi thường cẩn thận ẩn tàng thân hình, nhưng vẫn là bị Trương Phàm phát hiện. Hơn nữa Trương Phàm có thể cảm giác đến đối diện tổng cộng 6 người. 5 cái 6 cấp chuẩn võ giả, một cái khác thì cảm giác không ra thực lực của hắn. Điều này nói rõ một cái khác ít nhất vượt qua Trương Phàm, đạt đến 8 cấp chuẩn võ giả thực lực. Phát hiện những cái này, Trương Phàm trên mặt lại yên tĩnh như nước giếng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bạt đao trảm yếu quyết, chính là rút đao trước tâm như chỉ thủy, vạn phần lãnh tĩnh. Lúc này, hắn cảm giác được kia 5 cái 6 cấp chuẩn võ giả tăng nhanh tốc độ. Từ bên cạnh hắn trên tường phóng qua, cuối cùng tại trước mặt hắn hạ xuống. Trương Phàm không cần nhìn, cũng biết sau lưng cái kia 8 cấp chuẩn võ giả cũng hiện thân. Bọn họ đều mặc lấy một thân hắc y, đeo đặc chế mặt nạ bảo hộ, nhìn không ra mặt mũi của bọn hắn. Phía trước kia 5 cái 6 cấp chuẩn võ giả, một người mang theo trêu tức ý tứ nói: núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đó qua, lưu lại mua đường tài. Trương Phàm mỉm cười cười một tiếng, này lời thoại cũng quá mẹ nó cũ, đừng nói nhảm, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Trương Phàm thanh âm như trước không thay đổi, tựa như cùng một cái phổ thông người xa lạ nói chuyện đồng dạng. Kia 6 cấp chuẩn võ giả cười hắc hắc, nói: ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, chúng ta là Ảnh Nguyệt Tổ sao? Ảnh Nguyệt Tổ? Trương Phàm nhớ lại một chút lúc trước tại học viện đồ thư quán thấy tri thức. Thế giới này, quả thật có như vậy một tổ chức, kêu Ảnh Nguyệt Tổ. Đây là một cái tổ chức sát thủ, chuyên môn lấy người tiền tài, thay người giết người. Ảnh Nguyệt Tổ trong, mỗi cái đều là thực lực siêu cường cường giả, nhất là bọn họ đại tổ trưởng Ảnh Tháng, thực lực lại càng là sâu không lường được. Bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, tại hơn 20 năm trước, Ảnh Nguyệt Tổ đột nhiên tiêu thất, từ đó không còn tin tức, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá nhìn thoáng qua, Trương Phàm liền nhìn ra, những cái này đều là hàng nhái. Ảnh Nguyệt Tổ trong, mỗi cái đều là thực lực siêu cường cường giả, người bình thường có lẽ không biết, nhưng hắn xem qua học viện thư khố bên trong một ít ghi lại, biết này Ảnh Nguyệt Tổ thực lực kém nhất cũng đã đạt đến chân chính võ giả cấp bậc. Hiện tại mấy cái chuẩn võ giả liền chạy ra khỏi tới giả mạo Ảnh Nguyệt Tổ. Lúc này đằng sau kia 8 cấp chuẩn võ giả ánh mắt lẫm liệt, quét những cái kia 6 cấp chuẩn võ giả nhất nhãn. Mấy cái 6 cấp chuẩn võ giả lúc này thu thanh âm, không dám nói nữa. Kia 8 cấp chuẩn võ giả lúc này mới hướng Trương Phàm lạnh lùng nói: chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ luôn luôn thu người tiền tài, thay người giết người. Nếu như hôm nay ngươi dù sao là muốn chết, để cho ngươi chết cái minh bạch, ngươi có thể nhận thức Trương Đức Tài. Trương Phàm nghe được Trương Đức Tài 3 chữ liền đã hiểu, bọn người kia là thu Trương Đức Tài tiền tới giết chính mình. Chính mình đánh gãy tay của hắn gân, dù cho về sau hắn khôi phục, thực lực cũng xa không có lúc trước mạnh như vậy. Còn có chính mình trả lại cầm nhà bọn họ thân pháp vũ kỹ, hắn tự nhiên là ghi hận trong lòng. Chỉ bất quá Trương Phàm nghĩ mãi mà không rõ, Trương Đức Tài mặc dù là cái đầu đường xó chợ, nhưng coi như là người từng trải, làm sao có thể nhìn không ra mấy tên này là sơn trại. Kia 8 cấp chuẩn võ giả thấy Trương Phàm hiểu được, âm thanh lạnh lùng nói: nếu như biết, vậy thu chết đi. Nói qua vung tay lên, kia 5 cái 6 cấp chuẩn võ giả lúc này rút ra binh khí, đồng thời hướng Trương Phàm đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, năm âm thanh nhẹ vang lên, kia năm cái sáu cấp chuẩn võ giả cách Trương Phàm còn có 1 mét, đột nhiên đều là tả té nhào xuống đất. Lại nhìn năm người cái cổ, tất cả đều xuất hiện một đạo tơ máu, máu tươi từ trong đó cuồng bắn ra. Kia 8 cấp chuẩn võ giả cũng không có bởi vì chết đi mấy cái huynh đệ mà bi thương hoặc phẫn nộ. Những người kia đều là hắn bỏ ra điểm tìm đến tạm thời công nhân. Chết thì đã chết, vừa vặn không cần giao tiền công. Chỉ bất quá kia 8 cấp chuẩn võ giả thấy được Trương Phàm bạt đao chạm, cả người đều là sững sờ. Lúc trước hắn nghe Trương Đức Tài nhắc tới qua, kêu Trương Phàm thực lực cường hãn, bạt đao chạm siêu nhanh, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn hội mạnh như thế. Bạt đao chạm hội nhanh như vậy, nhanh đến liền hắn đều không thấy rõ là như thế nào xuất thủ. Bất quá rất nhanh, kia 8 cấp chuẩn võ giả liền chấn định lại. Hắn thân là 8 cấp chuẩn võ giả, hơn nữa là đã tại 8 cấp chờ đợi ít nhất hơn 10 năm chuẩn võ giả. Thực lực vượt xa 7 cấp Trương Phàm. Hơn nữa hắn liếc thấy mặc Trương Phàm nhược điểm. Tuy tiểu tử này rút đao tốc độ rất nhanh, nhưng bản thân tốc độ so với 8 cấp chuẩn võ giả chính mình muốn kém rất nhiều. Chỉ cần mình không cho hắn rút đao ra, lại lợi dụng tốc độ ưu thế, là được dễ như trở bàn tay lấy tính mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tiếp cận Trương Phàm, mà là ất lên tay, lấy ra một cây cửu đoạn hợp kim cây roi. Căn này cửu đoạn hợp kim cây roi, chiều dài vượt qua 4 mét, vung lên tới chiếu lấp lánh, gần như có thể hoảng càn rỡ người ánh mắt. Kia 8 cấp chuẩn võ giả mãnh liệt hất lên, ba kia cửu đoạn hợp kim cây roi phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó hắn mãnh liệt vung lên, hướng về Trương Phàm liền bổ xuống. Chiếu, u, u. Bản thân hắn lực lượng liền vượt qua 7 cấp chuẩn võ giả. Tốc độ cũng vượt xa 7 cấp chuẩn võ giả. Như vậy vung lên, cửu đoạn hợp kim cây roi mang theo tiếng xé gió vang rồi, hướng về Trương Phàm vào đầu nện xuống. Trên mặt của hắn đã xuất hiện vẻ dữ tợn. Theo hắn, cửu tiết tiên, đoạn roi, cự ly xa công kích, đối phương bạt đao chảm liền vô pháp sử dụng ra. Một cái 7 cấp chuẩn võ giả, tại như vậy nhanh đến công kích đến, tất nhiên bị cửu tiết tiên, đoạn roi, bổ có óc phớt toang, chết thảm đương trường. Trương Phàm cũng là trong nội tâm dùng mình, như chính mình còn là mấy ngày hôm trước thực lực, tất nhiên sẽ bị một kích này miễu sát. Nhưng mà, hắn đã không phải là mấy ngày hôm trước Trương Phàm, chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên động một cái, ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, trong chớp mắt xuất hiện ở 4 mét bên ngoài 8 cấp chuẩn võ giả bên cạnh thân. Kia 8 cấp chuẩn võ giả trong nội tâm kinh hãi. Làm sao có thể, gia hồn này lại giống như thuấn di, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình. Cực độ bên trong kinh hãi, hắn liền nghĩ chỉ điểm hơi nghiêng né tránh. Nhưng, đã chậm, xoẹt ảnh nhận tiếng vang. Kia 8 cấp chuẩn võ giả trên cổ đã xuất hiện một đạo tơ máu. Trên mặt hắn vẻ dữ tợn trong chớp mắt tiêu thất, thay vào đó là cực độ kinh khủng. Hắn ném đi cửu tiết tiên, đoạn roi, hai tay gắt gao bụng lấy trên cổ huyết khẩu, hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Chi chi chi, bởi vì áp lực cực lớn, máu tươi từ hắn khe hở bên trong phun ra, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác truyền đến. Hắn nhìn lấy Trương Phàm kia mặt của gần trong gang tấc, trong miệng phát ra khó có thể tin 4 chữ tới. Thân pháp vũ kỹ, hắn hối hận, ruột đều hối thanh. Nhanh như vậy thân pháp vũ kỹ, nếu như phối hợp cái khác công kích vũ kỹ, còn không có uy lực lớn như vậy. Nhưng bạt đao chảm vốn là lấy nhanh chiến thắng, lại phối hợp nhanh như vậy thân pháp vũ kỹ, trong chớp mắt đi đến bên cạnh hắn, một kích miễu sát hắn. sớm biết tiểu tử này hội thân pháp vũ kỹ, hắn đánh chết cũng sẽ không tiếp này một đơn. Hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp cầm mệnh đều góp đi vào. Trương Phàm thì con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tám cấp chuẩn võ giả, một khắc cũng không buông lỏng, thẳng đến hắn triệt để tắt thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.